Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trải qua một đêm liệt tình lửa cháy tân hôn yến, hai người ngủ say đến tận xế chiều mới có thể tỉnh dậy. Sau đó rửa mặt ra ngoài ăn cơm trưa, rồi đến giờ hội chánh, sự vụ ghi danh thủ tục kết hôn, xong rồi mới dắt tay nhau trở về nhà mẹ đẻ. Trải qua sự gắn bó xác thịt sâu nhất, mà dù giữa hai người, Vu Hàn và Khuê Thố Chi, vẫn còn một chút yến lúng túng tồn tại, nhưng khoảng cách cùng tình cảm đang vô hình chung kéo lại gần rất nhiều. Trên gương mặt lúc này cũng có ba phần là vợ chồng rồi. Cửa lớn nhà họ Vu không có khóa. Vu Hàn mang theo khuôn mặt khẩn trương cả người cứng ngắc, cùng với chồng của mình tiến vào trong nhà. Trong nhà, ba mẹ đang ngồi thẳng trong phòng khách. Họ từ hồ đã sớm dự liệu rằng cô sẽ trở lại hay là vẫn đang chờ đợi cô đây. Nhưng khi thấy cô trở về nhà, bọn họ lại trầm mặc không nói một tiếng nào. Vu Hàn có một chút thương tâm cùng chua xót. Bọn họ có phải hay không đã không còn xem cô là con gái của họ nữa chứ? Lão công của cô lại tiến lên phía trước. Bà, mẹ, đây là một chút tâm ý của con, xin hãy vui lòng nhận cho. Khuê Thú Chi hai tay dâng mang lên lễ Phật giao cho ba mẹ vợ. Người gọi ai là ba mẹ? Người là ai? Vua Khải Phô chậm rãi ngẩng đầu, vừa mở miệng thì đã tức giận. Khuê Thú Chi bị vặn hỏi như vậy, nhất thời lúng túng không biết phải làm sao, hướng ánh mắt về phía vợ. Hy vọng cô có thể nói đỡ gì đó. Anh ấy là Khuê Thố Chi, là chồng của con. Vu Hàn nghênh ngang giới thiệu. Còn nói cái gì hả? Ánh mắt của vua Khải Phô chuyển sang phía con gái của mình. Anh ấy là Khuê Thố Chi, là chồng của con ạ. Cô không một chút sợ hãi nhìn thẳng vào ba mình, nói lại một lần nữa. Chồng của con? Con còn chưa kết hôn lấy đâu ra chồng hả? Vua Khải Phô hơi cao giọng nói. Ngày hôm qua con vừa mới kết hôn rồi. Mày nói cái gì? Âm điệu bão tố lại càng nâng cao hơn nữa. Ngày hôm qua, con đã cùng với Thố Chi kết hôn, cho nên bây giờ anh ấy chính là chồng của con. Cô nhìn ba công chớp mắt, ánh mắt quật cường mạnh mẽ. Xem các người làm sao bây giờ ép cả cô cho tên khốn kia đây. Trong phòng khách nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc, giống như qua lâu lắm một giây hoặc một phút đồng hồ rồi vậy. Tiểu Hàn à, những lời như thế này không thể nói lung tung được. Là cô gái trẻ thì danh tiếng rất là quan trọng, con... Bà Vu mở miệng lại bị con gái cắt đứt lời nói. Mẹ à, lời của con nói chính là sự thật. Con đã cùng với Thố Chi kết hôn. Nếu mẹ như không tin con thì đây chính là căn cước mà con mới đi sở hội vụ chánh, đổi lại lúc chiều rồi. Cô nói liền lấy giấy căn cước rồi quay đầu nhìn về phía chồng mình. Thố Chi à, anh cũng lấy thẻ ra cho mẹ nhìn đi. Hoài Nhi nhận thẻ căn cước của con gái, lại đón nhận thêm thẻ tân cước của tân con rể. Bà Vu nhận thấy rõ ràng phía sau ghi rõ họ tên vợ chồng xong, kiếp sợ tới mức nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy cầm trong tay hai tờ giấy chứng nhận trao cho chồng của mình. Vu Khải Phô nhận lấy hai tấm thẻ căn cước từ tay của vợ, cúi đầu nhìn kỹ lưỡng, khuôn mặt liền không một chút thay đổi, lâm vào trạng thái trầm mặc không nói gì. Ông xã à? Bà Vu chịu không được không khí nặng nề sầu muộn, nhịn không được mà mở miệng kêu to. Vu Khải Phô ném hai thẻ căn cước xuống bàn trà, rồi sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía con gái vẻ mặt quật cường. Cả tính con gái cơ hồ giống ông như đúc, quật cường mạnh mẽ, thông minh, nhưng không hề biết trước biết sau, luôn làm ra những chuyện động trời. Bất quá cái này may mắn là luôn đứng về phía bọn họ. Đây là lựa chọn của con sao? Ông chậm chạp mở miệng hỏi. Đúng ạ. Nếu như con đã lựa chọn như thế, tương lai có hối hận, con sẽ không hối hận đâu. Đừng có nói trước cái gì, con sẽ không hối hận. Vu Hàn kiên định lặp lại, đồng thời nhìn về phía người chồng mình đã chọn. Cô tin tưởng cách làm người của anh, cũng tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ không phụ cô. Được, lời này là tự con nói lấy. Tương lai bất kể xảy ra chuyện gì, con tốt nhất hãy nhớ lấy kỹ lời của mình nói. Đừng có về nhà khóc lóc kể lể. Nếu con khóc lóc mà trở về nhà, bà chỉ có thể nói với con là tự do con tìm lấy. Hết thảy là tự con tự làm tự chịu. Vu Khải Phô vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng dịu xuống. Vu Hàn nghe xong thì cõi lòng tan nát, trầm mặc không nói gì. Nói xong ông từ trên ghế đứng dậy trở về thư phòng, cũng không trở ra nữa. Tiểu Hàn à, trong trời đất đã phạm là ba mẹ, không có ba mẹ nào lại không muốn tốt cho con. Còn tại sao lại không tin chúng ta chứ? Bà Vu lời nói thấm thía mở miệng. Con không thể tin. Chẳng qua ba mẹ đối với con không nhất định đã là tốt. Nếu không tại sao lại không muốn nghe ý kiến của con chứ? Vu Hàn cúi đầu khàn khàn giọng nói hỏi ngược lại, không đợi mẹ trả lời, liền đau đớn bước ra khỏi nhà. Bà Vu thời dịp con cái không có ở đây, nhanh chóng hướng theo con rể hỏi. Tiểu Hàn, tự giao cho con. Con bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.